Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, ngàn vàng khó mua ra vui vẻ. Trương Dịch để Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy lên xe. Kỷ niệm ngày thành lập trường đã tham gia kết thúc. Hắn cũng dự định rời đi, bằng không chờ đến những người khác biết thân phận của hắn về sau. Chỉ sợ tự mình muốn đi đều đi không nổi, mà lại có thể sẽ dẫn tới tin tức ký giả ra ánh sáng thân phận của hắn. Đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng la theo cửa trường chỗ truyền đến. Trương Tổng, ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thanh âm này như là vịt đực đang gọi đồng dạng, vô cùng chói tai, toàn bộ lớp người đều theo bản năng nhìn sang. Kết quả cái này xem xét, mới phát hiện là Hồ Thành đầu đầy mồ hôi, một mặt chật vật đuổi đi theo. Biết Trương Dịch cũng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc về sau, Hồ Thành hối hận phát điên. Hôm qua gọi điện thoại đòi tiền thời điểm, ba hắn thì nói cho trong nhà hắn tiền tài vô cùng gấp gáp, nơi buôn bán cũng có thể đứng trước đóng cửa mạo hiểm. Có điều hắn một lòng chỉ nghĩ đến mặt mũi của mình, không có đem cái kia coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Đây là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc muốn làm hắn. Gia thuộc nhà máy khốn cảnh cũng là hắn tạo thành. Cho nên, chỉ cần Trương Dịch không mở miệng tha hắn một lần, nhà hắn gia thuộc nhà máy 100% sẽ đóng cửa. Thậm chí Trương Dịch vừa ngoan tâm, trực tiếp là có thể đem cả nhà của hắn đùa tới chết. Hồ Thành lại cũng không lo được chính mình những cái kia tiểu tâm tư, kêu khóc chạy tới, trước mặt bạn học cả lớp trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mũi một thanh nước mắt một thanh khóc lên. Trương Tổng, là ta có mắt như mù, là ta đáng chết, mạo phạm ngài, van cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thì tha ta một mạng đi. Hồ Thành khóc khẩn cầu Trương Dịch tha thứ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nguyên bản còn phách lối vô cùng Hồ Thành, hiện tại rơi vào này tấm ruộng đất, lại không ai thương hại hắn. Hồng, ngược lại mọi người đầy đưa than khi có tiết, sự tình không ai vui lòng làm. Thế nhưng là dệt hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng sự tình, lại có không ít người rất tình nguyện. Vương Kiệt cùng Tôn Thông cái thứ nhất đứng ra. Phi, người chính là tự làm tự chịu. Trương Tổng là người thế nào? Cũng là người loại này tạp chủng xứng nhục nhã. Đáng đời, hiện tại biết hối hận cũng đã muộn rồi. Trương Tổng, loại này người liền không thể cho hắn cơ hội. Nhất định phải cho hắn biết mạo phạm ngài hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Trương Dịch nhíu lông mày, nhìn lấy run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn Hồ Thành. Hắn cười nhạt một tiếng. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Đời sau chú ý một chút đi. Đời này ngươi đã không có cơ hội. Hồ Thành hôm nay lại còn có thể chạy đến nơi đây tham gia kỳ niệm ngày thành lập trường buổi lễ, đã nói lên hắn căn bản không biết trong nhà nơi buôn bán xảy ra chuyện gì. Bởi vì Trương Dịch đối Nguyệt Thần ra lệnh là để Hồ Thành nhà triệt để xong đời, hủy đi một cái gia thuộc nhà máy vô cùng đơn giản. Đệ nhất quăng ra hắn nhà cung cấp hàng, thứ hai cướp đi khách nhân của hắn, thứ ba gãy mất tiền của hắn. Đối với Thịnh Thế tập đoàn loại này quái vật khổng lồ mà nói, đây bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Rất nhanh, toàn bộ Hồ gia liền sẽ phá sản, mà lại mắc nợ từng đống. Cho nên hiện tại Trương Dịch đã không hận hắn, ngược lại là có chút thương hại hắn. Loại này tên ngu xuẩn trêu chọc phải chính mình, cũng coi là không may. Tốt, chúng ta gặp lại sau đi. Trương Dịch ngồi vào trong xe, cùng tất cả mọi người phất phất tay cáo biệt. Trương Tổng, ta van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Hồ Thành quỳ bò qua đến liền muốn ngăn xe. Lý Hàn Đông cùng Lâm Đống tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt hắn cho khung đến đi một bên. Hừ, dù sao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian, ngươi cũng không ngại mất mặt xấu hổ. Cút sang một bên, thì dùng ngươi nửa đời sau đến hối hận đi. Chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hồ Thành bị hai người ném đến trên đường cái, vừa mua không lâu hàng hiệu Âu phục phía trên dính đầy bụi bặm. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên chưa tỉnh, mà chính là co quắp ngồi dưới đất, khóc ròng ròng. Trương Dịch lái xe con, rời đi Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên. Kỷ niệm ngày thành lập trường như là đã kết thúc, liền không có đợi ở chỗ này lý do. Huống chi hiện ở trường học rất nhiều người hẳn phải biết thân phận của hắn. Lưu lại sẽ có thật nhiều phiền phức. Quả nhiên, xe của hắn vừa mới mở đi không lâu về sau, một đám người thì đuổi theo. Trương Tổng đi đâu? Trương Tổng đi đâu? Ta là hắn trực hệ học đệ A. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ làm xã hội thực hành. Ta cùng Trương Tổng trước đó tại một cái xã đoàn đợi qua. Ta còn kém chút đuổi tới hắn. Công ty của chúng ta có một cái cực kỳ tốt hạng mục. Ta muốn cùng Trương Tổng nói một chút. Chỉ cần hắn có thể đầu tư, nhất định sẽ sáng tạo ra một cái không thua gì tụ bảo bồn siêu cấp hạng mục A. Hạng người gì đều có. Thế nhưng là bọn họ đi vào về sau, Trương Dịch đã sớm rời đi. Thông qua phát thanh, còn có thể nghe được Lâm hiệu trưởng thanh âm theo trong trường học truyền tới. Chúng ta quyết định đem tòa này hoàn toàn mới thư viện mệnh danh là Trương Dịch Thư Viện. Dùng cái này đến cảm giác cảm ơn chúng ta ưu tú đồng học Trương Dịch tiên sinh. Đồng thời, chúng ta vì Trương Dịch tiên sinh ban phát vinh dự giáo sư xưng hào. Lúc này, Phương Vũ Thiến nhìn phía xa Porsche, cắn răng một cái, lái lên chính mình hai tay pho thì đuổi tới. Đây chính là một cái 1000 ức phú hào A. Thiên Hải thành phố thủ phủ, bây giờ ngay tại trước mắt của nàng. Chỉ cần có thể đuổi kịp hắn, dù là chỉ là làm một cái tình nhân, nàng cả một đời đều có thể nằm hưởng thụ lấy. Vô luận như thế nào, nàng đều cần phải nắm chắc một cơ hội này. Coi như Trương Dịch bên người mỹ nữ rất nhiều thì thế nào. Đưa đi lên cửa, chỉ ít hắn xem ở chính mình tuổi trẻ mỹ mạo phân thượng. Nói không chừng liền sẽ hạ thủ. Thế nhưng là nếu như không tranh lấy một chút, thì cái gì cũng không chiếm được. Vì tiền mà nỗ lực, đây mới là thời đại mới nữ tính cần phải có dáng vẻ. Phương Vũ Thiến trong lòng vì cố gắng của mình mà cảm thấy tự hào. Trương Dịch mở lên xe của mình, dự định về khách sạn đi một chuyến, đem đồ vật của mình đều thu thập xong. Hắn lái xe hơi, mà hai nữ nhân tất cả đều bị hắn ném tới đằng sau. Dù sao hiện tại hai cái hoa khôi gặp mặt, lẫn nhau ở giữa còn có chút lẫn nhau so tài vị đạo. Cái này tuy nhiên rất thú vị, bất quá Trương Dịch lúc lái xe cũng không hy vọng các nàng chính ở chỗ này minh tranh ám đấu. Trường học sự tình đã xử lý xong, kỳ thật ngoại trừ Hồ Thành bên ngoài, hắn còn làm càng nhiều xử lý. Nói thí dụ như Vương Kiệt cùng Tôn Thông hai tên phế vật kia liếm cẩu. Đã để người liên lạc qua công ty của bọn hắn. Sau khi trở về liền sẽ cho bọn hắn khai trừ rơi. Còn có cái kia buồn nôn đến hắn gái xấu Trương Mộng Lan. Cũng là kết quả giống nhau. Tuy nói những người này đối với hắn mà nói không tạo được thực chất tính thương tổn. Thế nhưng là làm nhục tính lại cực mạnh. Vừa nghĩ tới bọn họ lúc trước cùng Hồ Thành cùng một chỗ gạt bỏ miệng của mình mặt. Trương Dịch liền muốn nôn. Bởi vậy, cho dù là bọn họ hiện tại lại trở về liếm chính mình, Trương Dịch vẫn như cũ không có ý định buông tha bọn họ. Hắn cũng không phải thánh nhân gì. Người nào chọc hắn không vui, hắn liền sẽ để người nào qua được không thoải mái. Tuy nhiên đã cầm giữ nắm chắc 1000 ức thân gia. Thế nhưng là Trương Dịch lòng dạ nhưng như cũ đơn giản như vậy. Tích thủy tri ân suối tuôn tương báo. Trừng mắt chi oán niệm. Gấp trăm lần hoàn lại, ngàn vàng khó mua ra vui vẻ. Dù sao hiện tại hắn có tiền có thế, đương nhiên là làm sao vui vẻ làm sao tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.